Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Băng Ngân đương cười nói. Bất đắc dĩ, vì danh dự của mình, Độc Cô Nhạn chỉ có thể từ Tiết Băng. Nhưng sau đó, lâu ngày trong tình yêu, Độc Cô Nhạn cuối cùng vẫn yêu Tiết Băng. Mà có Độc Cô Bác sau lưng Độc Cô Nhạn ủng hộ, Tiết Băng rốt cục có tư cách gọi tên đại ca ngu xuẩn kia của hắn. Sau đó, Ninh Vinh Vinh cũng đã trưởng thành. Tiết Băng lại sử dụng biện pháp tương tự như pháp pháo chế. Làm Ninh Vinh Vinh, sau khi cưới Ninh Vinh Vinh qua cửa, hắn từ trong tay ca ca lôi kéo Thất Bảo Lưu Ly Tông tới đây. Mà ca ca của hắn, Tiết Thanh Hà thì trở thành cỏ không dễ. Cuối cùng, Tiết Băng trở thành một đại đế mới của đế quốc Thiên Đấu. Tiết Băng đại đế, và Tiết Thanh Hà trở thành tù nhân dưới giai. Tiết Băng ôm múa lửa, Thủy Băng Nhi, Độc Cô Nhạn, Ninh Vinh Vinh, thân ở vị trí cao. Từ trên cao nhìn ca ca mình, đắc ý nói, ca ca ngu ngốc của ta, không thể tưởng tượng rằng ngươi cũng có ngày hôm nay. Người đàn hắn a hát, chạm chân tay của mình cho ta. Gọt gậy người lớn, ngâm trong bể rượu để nuôi dưỡng tốt. Ban ngày, giấc mơ đầu lớn của Tiết Băng được coi là ngủ đến đầu. Hắn ngồi dậy từ giường, cẩn thận nhớ lại giấc mơ mà hắn đã thực hiện ngày hôm qua. Điều này là quá thực tế, và tính khả thi cao. Tại sao ta đã không nghĩ về nó trước đây? Tiết Băng ngày càng cảm thấy giấc mơ này rất khả thi. Hắn kiềm chế tâm tình kích động trong lòng, nghĩ đến hình ảnh Độc Cô Nhạn quỷ mị trong mộng, nhớ tới hình ảnh mình sắp được Phong Hào Đấu La ủng hộ. Nhớ tới tương lai, hắn sẽ hung hăng dẫm lên hình ảnh đại ca Tiết Thanh Hà dưới chân. Nội tâm của hắn kích động vô cùng, vì thế liền đứng dậy lập tức rời khỏi Thân Vương phủ. Đi tới chợ đen trong Thiên Đấu Thành, tại các quầy hàng trên thị trường chợ đen, chủ sở hữu nhận ra đó là một trận Tiết Băng. Nói, thưa quý khách, là hoàng tử Tiết Băng à. Không biết ngươi đến quầy hàng của ta làm cái gì đây? Ta đến tìm ngươi mua tán hồn hương cùng tán hồn hương giải dược. Tiết Băng nói, tán hồn hương hòa giải dược sao? Hãy đến, cho ngươi. Chủ cửa hàng tiện tay lấy ra 4 hộp thuốc đưa cho Tiết Băng. Tiết Băng nhận lấy thuốc trả tiền rồi vội vàng rời đi. Tán hồn hương là một loại mê dược. Hơn nữa còn là một loại mê dược nhằm vào hồn sư. Hồn sư mê dược bình thường có thể lợi dụng hồn lực của bản thân bức ra. Nhưng hai chữ đầu tiên của tán hồn hương, tán hồn, nó phóng thích ra sẽ tán đi hồn lực của hồn sư, làm cho nó không có hồn lực có thể dùng được, giống như một phàm nhân. Đương nhiên, tán hồn hương cũng không phải toàn năng. Nó chỉ hữu dụng đối với những người dưới hồn vương. Cách chương.